Chương 17, cho người mặt mũi, từ trước đến giờ không cho quỷ mặt mũi. 9000 hoa tươi tăng thêm, đánh giá. Tiến vào đường đi, gió lạnh thổi lên, hai bên đường phố chất đầy đồ bỏ đi, con ruồi khắp nơi bay loạn, đều lộ ra lấy thê lương. Thiếu nữ không ngừng hướng phía trước tung bay, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem Tô Thanh có phải hay không vẫn còn ở đó. Chỉ là thiếu nữ tóc quá nhiều, toàn bộ rũ xuống bộ mặt, để Tô Thanh thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Đoán chừng lại là một cái nhân viên lễ tân. Tô Thanh trong lòng yên lặng phỏng đoán no y đến mức trước đó nói báo thủ, hắn chỉ là đoán mò, không nghĩ tới còn thật có. Đông đông đông lúc này, một trận đùng đùng không dứt tiếng vang bỗng dưng nổ lên. Tô Thanh ngẩng đầu xem xét, nguyên bản tối tăm đường đi chẳng biết lúc nào biến người đến người đi. Ngẩng đầu xem xét, Túy Mộng Quầy Rượu 4 chữ lớn treo ở một bên trên tường. Còn có thật nhiều nam nam nữ nữ lui tới tại bên trong. Đây là đi đến ổ quỷ. Trung quanh nhiều như vậy đột nhiên xuất hiện người, Tô Thanh cũng sẽ không nghĩ đến những người này chỉ là đi ngang qua nơi này. Mà thiếu nữ tiến vào nơi này về sau, cũng không tung bay, biến thành đi bộ. Người cửu nhân ngay tại cái này Tô Thanh nhìn lấy thiếu nữ chỉ quầy rượu. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, để Tô Thanh kinh ngạc là, thiếu nữ mặt lộ ra, chỉ là cũng không xấu, ngược lại có thể được xưng là kinh diễm hai chữ. Da thịt tinh tế ti mi bóng loáng, bầu bĩnh nhưng không hề mập, xem ra rất là đáng yêu, phối hợp một thân váy trắng, có thể nói thanh thuần không thể hơn. Thiếu nữ nhìn Tô Thanh liếc một chút, mặt không biểu tình quay đầu hướng về quầy rượu đi đến. Trong lúc đó cũng không có quỷ tới quản hai người, dường như đem hai người cũng xem như khách nhân. Tiến vào quầy rượu về sau, âm nhạc rực gân vang lên, ngũ quang thập sắc ánh đèn khắp nơi loạn xạ. Trước gọi điện thoại cho bàn tử. Tô Thanh móc điện thoại di động đả thông rồi nói ra, ta đến, ngươi bây giờ người ở chỗ nào, ngươi đến ta tại phía đông nơi hẻo lánh nơi này gian phòng đây. Tô Thanh cúp điện thoại quay đầu nói với thiếu nữ, ngươi trước đó thả một chút, đi với ta tìm ta bằng hữu đi. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo hắn. Đi vào phía đông, Tô Thanh thông qua pha lê đối với mấy cái căn phòng nhỏ nhìn xem, cuối cùng tìm tơ y bàn tử. Đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy bàn tử tại trong đám nữ nhân không ngừng uống rượu cười to, mà tại cách đó không xa, còn có mấy cái nam cũng tìm vui vẻ. Man tử ngươi tới. Bàn tử nhìn thấy Tô Thanh sau một mặt kinh hỉ hô, mau tới đây ngồi. Tô Thanh thấy thế nhìn xem chung quanh không nói chuyện, trực tiếp đi sang ngồi, bàn tử cũng thuận tiện đem chung quanh mấy cái nữ hài đuổi đi. Ú, man tử ngươi không tệ à, ta còn thực sự cho là ngươi không gần nữ sắc, không nghĩ tới đến nơi này còn cố ý lĩnh một cô nương, không thể không nói ngươi ánh mắt cũng là cao, trừ lao yêu bà bên ngoài, nàng là ta gặp qua xinh đẹp nhất. Bàn tử ôm Tô Thanh bả vai liếc thiếu nữ liếc một chút, vụng trộm cười nói. Ngươi có thế trông thấy nàng Tô Thanh thấp giọng hỏi. Ngươi nói cái gì đó, ta đương nhiên có thế trông thấy, chẳng lẽ ta còn gặp quỷ sao? Bàn tử nói đùa rô nở dê như nói ra. Không có phát hiện vừa mới gặp quỷ hai chữ vừa ra, bên trong phòng trừ thiếu nữ, người còn lại ánh mắt đều vô ý thức nhìn qua. Tính toán, coi ta không nói. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngươi không phải nói có người tìm ngươi phiền phức sao người đâu ha ha, đừng đề cập, vốn là ta cũng tưởng rằng phiền phức, ai biết cuối cùng là hiểu lầm, hiện tại chúng ta quen vô cùng. Bàn tử quay đầu về đối diện mấy nam nhân với tay, cười to nói, mấy vị huynh đệ, cái này là ta anh em man tử. Mấy nam nhân mỉm cười, cũng không nhiều lời, cầm lấy trên mặt bàn chén rượu ý chào một cái uống một hơi cạn sạch. Đến, man tử ngươi cũng uống một chén, coi như kết giao bằng hữu. Bàn tử cho Tô Thanh rót một ly tiểu đưa tới. Tô Thanh vừa cầm chén rượu lên cảm giác mình eo bị một cái rét lạnh tay nhỏ giữ chặt. Nhìn lại, thiếu nữ một cái tay lôi kéo hắn cũng không nói chuyện. Tô Thanh chén rượu đi lên vừa nhấc, hắn lại cảm thấy bên hông tay nắm chặt lại, sau cùng thẳng thắn để ly xuống. Ngươi không muốn để cho ta uống? Tô Thanh nhìn lấy thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là rét lạnh tay nhỏ nắm càng ngày càng gấp. Tốt, vậy ta không uống. Tô Thanh đặt chén rượu xuống. Huynh đệ, ngươi không nể mặt chúng ta. Đột nhiên, mấy cái người đàn ông xa lạ cùng nhau quay đầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tô Thanh trên thân. Ánh mắt kia, xem ra Tô Thanh không uống liền có thể lập tức nhào tới. Man tử, ngươi ngược lại là uống à, một chén rượu mà thôi, cho bọn hắn chút mặt mũi. Thực sự không muốn uống, nhấp một miệng ý tứ thành. Bàn tử lôi kéo Tô Thanh nhỏ giọng nói ra, mấy người này thì ưa thích mặt mũi, cho lúc trước bọn họ một bộ mặt kết quả mâu thuẫn thì giải quyết. Tô Thanh không để ý đến bàn tử, ngẩng đầu mỉm cười. Ta cho người mặt mũi, nhưng là từ trước tới giờ sẽ không cho quỷ lưu mặt mũi. Cái này vừa nói, nguyên bản na ho uống phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, không bao hàm một tia tạp âm. Bao quát chung quanh mấy cái nữ hải, đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Ngoa tào, các ngươi chỉ là tiếp rượu, xem náo nhiệt gì đây. Bàn tử gặp trong ngực nữ sinh biến sắc, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, một tay lấy đẩy đi ra. Chỉ là nữ sinh vẫn như cũ chết đem ánh mắt chăm chú vào Tô Thanh trên thân, nhìn trong lòng người phát lạnh. Huynh đệ, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đây? Bàn tử cảm giác bầu không khí có chu tờ không đúng, sát bên Tô Thanh nhỏ giọng thầm thì no y Tô Thanh tức giận trắng bàn tử liếc một chút, cái này đến lúc nào rồi mới cảm giác không thích hợp. Túy mộng quầy rượu tư liệu chính ngươi nhìn. Tô Thanh trực tiếp đưa điện thoại di động đẩy đến bàn tử trước mặt. Bàn tử cầm điện thoại di động lên bắt đầu lật xem. Túy mộng quầy rượu, thành lập tại 99 năm, bởi vì một trận hỏa hoạn tiêu hủy, bên trong khách không một người may mắn còn sống sót, là đường trung khu 10 năm gần đây đến lớn nhất thương vong án kiện một trong. Sau đó dân cảnh phát hiện, túy mộng quầy rượu chỗ sâu vở ơ y ma trôn giấu không muốn người biết tội ác một mảng lớn tư liệu bản tử lần lượt xem hết, đến sau cùng toàn thân đều giật lên tới. Ca, ngươi là anh ta, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Bản tử một mặt khóc không ra nước mắt nhìn lấy Tô Thanh. Nói cho ngươi ngươi chết thảm hại hơn, biết càng sớm chết càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, tiến vào cái này ổ quỷ không có việc gì, tuyệt đối đừng để phát hiện, chỉ cần không bị phát hiện, trên cơ bản đều có thể trốn qua một kiếp. Nhưng nếu như nửa đường phát hiện vấn đề, như vậy thì sẽ biết sợ, sau đó lộ ra sơ hở, quỷ liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, đến sau cùng triệt để trở mặt. Dưới tình huống bình thường, Tô Thanh nhưng là có thể đi va hót thì mang bản tử đi, nhưng là đang mở đến túy mộng quầy rượu bối cảnh cùng thiếu nữ trên thân khả năng xuất hiện tình huống về sau, đi cũng có chút không có khả năng. Đợt, 9.000 hoa tươi tăng thêm, đánh giá phiếu còn kém hơn 300. Người thật to nhóm cũng ném ném đánh giá A.